Chương 692, thành viên mới. Nị giả thế giới ngũ mù giả trang, quá khứ đều phát sinh qua gì nụ gì kỳ bị còn lại thế lực tù binh sự kiện. Trong lịch sử, gì nụ gì kỳ bị bắt làm tù binh hạ tràng chỉ có một, bị rút lấy vi thú, mà gì nụ gì kỳ cùng vi thú trong lúc đó quan hệ đặc thù. Gì nụ gì kỳ chết đi, vi thú sẽ tùy theo cùng nhau tiêu thất, vi thú bị quất ra cách, gì nụ gì kỳ cũng sẽ chết đi. Cho nên, từ bị bắt làm tù binh cái kia một khắc kia, dù sỉ kỳ Jin sẽ không nghĩ tới chính mình có thể sống được. Mà giờ khắc này, Uchiha Sải Tạ cử động, lại lớn đại vượt quá dự liệu của nàng. Nhìn Uchiha Sải Tạ, dù sỉ kỳ Jin ánh mắt phức tạp, tại sao muốn đối với ta như vậy một kẻ hấp hối sắp chết, chẳng lẽ là ở thương cảm ta sao? Uchiha Sải Tạ nghe vậy nhẹ nhàng cười, ai nói ngươi sẽ chết đâu? Dù sỉ kỳ Jin hơi ngẩn ra, ngươi bắt tù binh ta. Chẳng lẽ không đúng vì trong cơ thể ta vi thú sao? Uchiha Sải Tạ lắc đầu, vặn eo bẻ cổ, không thèm để ý chút nào nói rằng, nếu vì bên trong cơ thể ngươi vi thú, ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta liền động thủ, ngươi bây giờ không có khả năng sống. Dù sỉ kỳ Jin nghe xong lời nói này sau đó có chút kinh hoàng, tránh thoát Uchiha Sải Tạ ánh mắt, nhưng là lại len lén liếc Uchiha Sải Tạ biểu tình, nàng trái tim lòng như hiệu nhảy. Vốn là 17-18 tuổi niên kỷ, không khỏi suy nghĩ miên man, hắn không phải là vì vĩ thú, cái kia chính là vì ta bản thân hắn cứu tính mạng của ta, lại đối với ta như vậy, lẽ nào hắn dáng dấp là rất xoái, cũng rất cường đại, nhưng chúng ta là địch nhân A nghĩ đến chủng bên trong, rộ sỉ kỳ Jin trên mặt đẩy ra. Một đỏ ửng, chỉ cảm thấy trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Bộ dáng này nhìn đủ trí hạ sẽ tạ nhữ chặt mày lên, khuôn mặt đỏ như vậy. Chẳng lẽ là ngã bệnh rổ xỉ kỳ Jin cho rằng Uchiha Sải Tạ coi trọng nàng? Trên thực tế dĩ nhiên không phải, Uchiha Sải Tạ sở dĩ cứu rổ xỉ kỳ Jin, không phải là muốn mở rộng thang ẩn thôn lực lượng. Lần này từ địa cầu thế giới trở về, chứng kiến Konoha, thang ẩn thôn bị Akatsuki dồn đến tuyệt lộ, hắn thì có mở rộng nhận thôn thực lực quyết định. Lần này may mắn trở lại sớm, nếu như buổi tối nửa điểm thời gian, Konoha cùng thang ẩn thôn sẽ bị Akatsuki cho triệt để san phẳng rồi. Dù sỉ kỳ Jin thân là có thể hoàn mỹ vi thu hóa gì nụ gì kỳ, không thể bảo là không cường đại. Nếu như nàng gia nhập vào thang ẩn thôn nói, sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Uchiha Sải Tạ không phải tại nhẫn giả thế giới thời gian, thang ẩn thôn an toàn cũng có thể được cam đoan. Ngươi không vì trong cơ thể ta vi thú, vậy là gì cái gì? Dù sỉ kỳ Jin giọng nói so sánh với vừa rồi hòa hoãn rất nhiều. Thế nhưng mặt đỏ lợi hại, có vẻ phi thường không được tự nhiên. Uchiha Sải Tạ liếc mắt rổ sỉ kỳ Jin nói, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta thang ẩn thôn? Uchiha Sải Tạ thuận miệng một câu nói, lại làm cho rổ sỉ kỳ Jin cả người run một cái, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Uchiha Sải Tạ. Ngươi nhìn cái gì chứ? Uchiha Sải Tạ chân mày càng nhíu càng sâu, rổ sỉ kỳ Jin cái này cha nở dê tha y thật sự là quá khác thường. Không có. Không có gì. Rổ sỉ kỳ Jin sừng sốt, nhanh lên quay đầu đi né qua Uchiha Sải Tạ ánh mắt, nàng trái tim đập bịch bịch, vừa rồi tim đập nếu như nói là lạc đường mai con ở đi loạn lời nói, hiện tại tim đập chính là bị ác lang truy đuổi mai hoa lộc đang phi nước đại. Rổ sỉ kỳ Jin nhãn thần mê ly âm thầm suy nghĩ, hắn để cho ta gia nhập vào thang ẩn thôn, đây là một loại bày tỏ sao? Nhìn kỹ phía dưới hắn rất đẹp tờ trai, lại mạnh mẽ. Ta muốn không nên đáp ứng hắn. Uchiha Sải Tạ chỉ cho là rổ sỉ kỳ Jin thân thể khó chịu, hơn nữa hỏa quang làm nổi bật dưới, trên mặt hắn quá đáng đỏ bừng cũng không rõ ràng, căn bản không có đem sự tình hương cái kia phương đi hệ nở mớn. Tuy là hắn đối với hình tượng của mình rất có tự tin, nhưng cũng không phải là tự luyến cuồng, nhưng mà Uchiha Sải Tạ còn đánh giá thấp chính mình đối với thiếu nữ lực sát thương. Tiên tiên hậu hậu tiếp xúc xuống tới. Dù sỉ kỳ Jin nội tâm đã đối với Uchiha Sải Tạ sinh ra một loại kiểu khác tình cảm. Kỳ thực nếu như đem Uchiha Sải Tạ đổi thành người khác, thì như gì dẻ dạ các loại, đừng nói cứu dù sỉ kỳ Jin một mạng, lại cho nàng nướng một con thỏ, chính là cứu nàng 10 lần, nướng một tổ thỏ, dù sỉ kỳ Jin phỏng trừng vẫn là mắt lạnh đối đãi. Trầm mặc sau một lát, dù sỉ kỳ Jin điều chỉnh một cái gợn sóng nỗi lòng, quay đầu nhìn về phía Uchiha Sải Tạ nói, ta... Nếu như ta gia nhập vào lời của các ngươi là được thôn địch nhân, là được giải cả đại nhân địch nhân giải cả hành. Uchiha Sải Tạ cười lạnh một tiếng, cái loại này ra hỏa, đáng giá ngươi bán mạng sao? Lần này bởi vì hắn dã tâm của mình, hại các ngươi làng mây bao nhiêu người bỏ mạng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, trận này song phương tổn thất thảm thiết chiến tranh thực sự có cần không rổ xỉ kỳ dín nghe xong lời này trở mặc. Nhận thức chân thực suy tư, đúng như là ủ chỉ hạ sẽ tạ theo như lời, giải cả bản thân đánh cái này chẳng chiến tranh động lực lớn nhất, cũng là vì rửa cho ngươi soát phía trước ở cổ nổ hạ bị bắt sống xỉ nhục. Không đơn thuần là giải cả, toàn bộ làng mây, cũng là thôn trang tập thể lợi ích trên hết, ở làng quyền lợi trước mặt, phổ thông nhị dạ chết sống có vẻ bé nhỏ không đáng kể, mà nàng thân là gì nụ dị kỳ, chính là nhận thôn quyền lợi một cái sống sờ sờ vật hy sinh. Mà dù xỉ kỳ Jin phía trước ở thang ẩn thôn làm qua một đoạn thời gian bắt tù binh, tận mắt thấy, ở Uchiha sẽ tạ dưới sự hướng dẫn, thang ẩn thôn là một người người bình đẳng, tự do tân thế giới, cùng tất cả nhận thôn không giống nhau lắm. Trầm mặc một lúc lâu, dù xỉ kỳ Jin thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẩu khí này dường như nín vài chục năm giống nhau, cả người trong nháy mắt buông lỏng, rốt cuộc tránh thoát ràng buộc nàng vài chục năm gông xiềng. Đang cầm vân ẩn hộ ngạch, Dô Sì Kỳ Jin nhìn kỹ một lúc lâu, cuối cùng một bả ném vào đống lửa. Sao hỏa nhốn nháo, lửa chạy chập chờn, hỏa quang làm nổi bật ở dưới, Dô Sì Kỳ Jin trên mặt lộ ra một cô phát ra từ nội tâm ung dung. Uchiha sẽ tạ thấy thế vui vẻ, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta thang ẩn thôn nỉ dạ đang khi nói chuyện Uchiha sẽ tạ từ trên người xuất ra một cái mới tinh thang ẩn thôn hộ ngạch. Dô Sì Kỳ Jin còn không có phục hồi tinh thần lại. Uchiha Saita đã nghiêng người qua đây, nàng thậm chí có thể cảm nhận được Uchiha Saita trên người dương cương khí tức. Dô Sỉ Kỳ Jin trong nháy mắt hô hấp dồn dập, toàn thân cứng ngắc, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân khác khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, trên mặt củ hệ mẹ đồng đồng, tựa như có thể tích xuất huyết nhất vậy. Hắn dựa vào tới đây làm gì chẳng lẽ nào Dô Sỉ Kỳ Jin trong mắt lộ ra một cỗ nồng nặc ý xấu hổ, nhưng cũng không có tránh né, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lông mi thật dài vụ sáng, tràn ngập chờ mong. Uchiha sẽ tạ áp căn bản không hề dự định tiến hành rổ xỉ kỳ Jin ước tưởng chung động tác, chỉ là muốn bang rổ xỉ kỳ Jin thân thủ cột lên thang ẩn thôn hộ ngạch mà thôi, dù sao hắn là thang ẩn thôn thủ lĩnh. Đợi nửa ngày cũng không có chờ được Uchiha sẽ tạ tiến thêm một bước động tác, rổ xỉ kỳ Jin đang ở nghi hoặc, vừa mở mắt, chứng kiến Uchiha sẽ tạ đang giúp nàng hệ hộ ngạch, nhất thời hoặc kê, xấu hổ đến mức tận cùng. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Được rồi, hoan nên gia nhập vào thang ẩn thôn đại gia đình. Uchiha sẽ tạ vỗ tay một cái nói rằng, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, là thời điểm lên đường, trở về làng, ngươi còn nhiều hơn nhiều hiểu rõ một chút tình huống đâu. Dô Sỉ Kỳ Jin hơi ngẩn ra, nhỏ giọng nói rằng, ngươi sẽ không có còn lại, phải nói sao còn lại. Uchiha sẽ tạ lắc đầu, những chuyện khác đến rồi làng ngươi tự nhiên sẽ biết, lên đường đi. Nói vừa xong, Uchiha Saita dẫn đầu cất bước về phía trước, lưu cho Dô Sỉ Kỳ Jin một đạo bóng lưng. Nhìn Uchiha Saita bóng lưng, Dô Sỉ Kỳ Jin trên mặt lộ ra có chút biểu tình thất vọng, giơ tay lên thả ở trên ngực, chính là phía trước Uchiha Saita thân thủ khâu lại vết thương địa phương. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.